Papillon người tù khổ sai. Henry Charrier. Desiree, gọi từng người một ra. Grandet, bước ra. Grandet bước ra đứng giữa hai hàng cảnh binh xếp hai bên cửa sắt. Desiree nói. Đi làm đi. Tôi không đi được. Anh từ chối phải không? Tôi không từ chối, tôi ốm. Từ bao giờ, lúc điểm danh lần đầu anh có cáo ốm đâu. Hồi sáng tôi không ốm, bây giờ tôi mới ốm. 60 người được gọi ra khỏi hàng sau Grandet đều lần lượt trả lời đúng. Như vậy chỉ có một người nói thẳng ra là mình không tuân lệnh, chắc anh ta có ý định làm cho họ phải đưa anh ta về St. Laurent để ra tòa án binh khi họ hỏi. Anh từ chối à? Anh ta trả lời. Đúng, tôi từ chối, mà từ chối đến 3 lần. 3 lần, tại sao? Vì các người làm tôi buồn mửa, tôi dứt khoát không làm việc cho những hạng người đều cáng như các anh. Không khí càng thẳng đến tột độ, bọn cánh binh nhất là những tay hãy còn trẻ, khó chịu đựng nổi khi bị phạm nhân sỉ nhục đến mức ấy. Họ chỉ chờ có một dịp, một cử chỉ đe dọa của đám phạm nhân, sẽ cho phép họ ra tay trấn áp, nhưng trong khi chờ đôi sinh họ vẫn phải chĩa mũi xuống đất. Tất cả những phạm nhân đã gọi tên, cởi hết ra đi về xà lim. Trong khi áo quần được cởi bỏ tụt xuống đất, chốc chốc lại nghe tiếng ruột con dao rơi xuống khoảng sân tráng nhựa đánh cách một cái. Một viên giám thị đã tự cho phép mình giơ cán quốc định đánh một bạn tù được mọi người kính trọng, đó không phải là một động tác phòng ngự, vì người tù không hề đe dọa ai cả. Bác ta chỉ nói là bác ta không muốn dùng quốc. Nguyên nhân của bệnh dịch tập thể của chúng tôi là như thế, xin bác sĩ cứ suy xét. Bác sĩ cúi đầu nghĩ ngợi dễ đến một phút, rồi nói. Y tá, hãy ghi vào, do ngộ độc tập thể vì thức ăn, y tá giám thị Mỗ sẽ thi hành. Nhưng biện pháp cần thiết để phát cho tất cả các phạm nhân khi ốm hôm nay, mỗi người một liều 20g sulfat natri để tẩy ruột. Còn phạm nhân X thì hay đưa vào bệnh viện để chúng tôi kiểm tra xem khi tuyên bố từ chối lao công anh ta có đang ở trong trạng thái tâm thần bình thường hay không. Nói đoạn, bác sĩ quay lưng lại, bỏ đi thẳng. Tất cả về khối viên phó chỉ huy chạy hô nhặt quần áo lên và chớ quên mấy con dao. Hôm ấy ai nấy đều ở lại phòng giam, không ai ra ngoài được, kể cả người đưa bánh mì đến chưa không thấy đưa xúc vào, mà chỉ thấy viên giám thị y tá, có hai phạm nhân y tá đi theo. Xuất hiện với một cái xô bằng gỗ đựng thuốc tẩy sulfat natri, chỉ có 3 người phải uống thuốc. Đều kết lại binh vực, bạn ấy dân tù quần đảo chỉ sợ có mỗi một điều, đó là một cuộc vượt ngục thành công, vì trong trường hợp đó, cảnh sống tương đối yên ổn của họ bị đảo lộn hoàn toàn. Khám xét liên tục, không còn được đánh bài, không còn chơi nhạc được nữa, các nhạc cụ đều bị phá hủy trong những cuộc khám xét, không còn được đánh cờ vua, cờ đam nữa, cũng không được làm đồ mỹ nghệ nữa, mọi thứ không trừ một thứ gì đều bị xúc hết. Họ lục soát liên hồi đường, dầu ăn, bít tết, bơ đều biến sạch. Xưa nay tất cả những người trốn được khỏi quần đảo với quần đảo thì đó vẫn là những cuộc vượt ngục thành công, dù sao họ cũng đã trốn được ra khỏi quần đảo, do đó bọn gác bị phạt, và lẽ tự nhiên là họ phải trả thù cả đám phạm nhân. Tôi vểnh hết tai lên mà nghe, tôi nghe mà không sao khỏi bàng hoàng. Đến cái ngày cậu quyết định chuẩn bị một cuộc vượt ngục, cậu hãy coi chừng trước khi điều đình với một cậu nào, phải suy nghĩ cân nhắc cho thật kỹ, trừ phi đó là một người bạn chí cốt, Jean Costelli, chuyên gia bẻ khóa. Có một nghị lực và một trí thông minh hiếm có, bác rất ghét sự hung bạo, anh em gọi bác ta bằng cái biệt hiệu người cổ đại, chẳng hạn bác ta chỉ tắm rửa bằng xà bông giặt Marseille. Và nếu tôi vừa tắm bằng xà bông Palmolive, bác ta liền nói, ồ, cậu sặc mùi TD, thật đấy, cậu lại tắm bằng xà bông đàn bà rồi. Tiếc thay, bác ta đã 52 tuổi, nhưng những gân cốt sắt thép của bác trông thật sướng mắt, bác nói, thò kì ạ. Trong cậu người ta có thể ngỡ cậu là con tôi sinh hoạt ở quần đảo, không làm cho cậu quan tâm cậu ăn nhiều chỉ vì muốn giữ phong độ. Chứ không bao giờ cậu nghĩ đến việc tổ chức một cuộc sống lâu dài trên quần đảo. Tôi mừng cho cậu, trong cả đám tù khổ sai ở đây chẳng có nổi 6 người nghĩ như cậu, nhất là nghĩ đến chuyện vượt ngục quả tình, cùng có khối người chi ra hàng gia tài để được miễn giảm và chuyển về đất liền. Toàn tính sẽ vượt ngục từ đấy, nhưng ngay ở đây thì không một ai tin là có thể vượt ngục. Ông già Costelli khuyên tôi nên học tiếng Anh và hệ có dịp là phải nói chuyện bằng tiếng Tây Ban Nha. Với một người Tây Ban Nha, ông ta có cho tôi mượn một cuốn sách học tiếng Tây Ban Nha trong 24 bài, một cuốn từ điển Pháp Anh. Ông ta có một người bạn rất thân, người Marseille. Tên là Gars, có am hiểu chuyện vượt ngục. Ông này đã vượt ngục 2 lần, lần thứ nhất trốn khỏi trại khổ sai Bồ Đào Nha. Lần thứ 2 trốn từ đất liền, ông ta có quan điểm riêng về việc vượt ngục từ quần đảo. Jean Costelli cũng có Graven, ông bạn người Chulen. Lại có một cách nhìn khác nữa đối với sự việc, không ai nhất trí với ai kể từ hôm ấy. Tôi quyết định tự mình tìm hiểu lấy vấn đề và không nói với ai về chuyện vượt ngục nữa. Kể cũng gay, nhưng sự tình có thế. Tại sao thì chẳng việc gì đến mày. Một là mày nộp, hai là mày không được chơi nữa, hay mày không muốn đánh nhau? Không, tôi chả muốn đánh nhau. Mày rét à? Tôi rét đấy vì tôi có thể ăn một nhát dao, có thể chết vì tay một gã anh chị như anh là một kẻ chưa bao giờ vượt ngục. Tôi là dân vượt ngục, tôi ở đây không phải để giết ai, mà cũng chẳng phải để bị ai giết. Tất cả chúng tôi đều chăm chú chờ xem những việc sắp diễn ra. Granddad nói với tôi, đúng là thằng bé can đảm thật, mà lại là dân vượt ngục thật đáng buồn là mình không thể nói gì vào đây. Tôi mở con dao xếp để dưới bắp về. Lúc bấy giờ tôi đang ngồi trên cái võng của Granddad, con cừu nói. Thế thì mày định nộp tiền hay thôi chơi, hở thằng chết rết kia, nói gì? Đoạn hắn bước một bước về phía cá trích, tôi liền quát. Câm mồm đi con cừu, hãy để cho nó yên. Kìa Papillon, cậu điên rồi ư? Granddad nói, vẫn ngồi yên không nhúc nhích, tay đặt sẵn vào chuôi con dao để dưới bắp vế chân trái. Tôi nói, không, tôi không điên. Quả thật sống ở quần đảo mãi đâm u mê ra tớ ở đây thế là đã 15 năm nay mà cũng chưa chi được đến ngàn francs để được miễn giam. Được. Hai người khiêng cáng đưa cái xác chết ra ngoài trời rã sáng, hẳn tiếng chuông thứ ba đã điểm tay vẫn cầm con dao với máu. Viên giám thị Trương ra lệnh. Tất cả ra ngoài, xếp hàng điểm danh, hôm nay không ai được khai ốm nằm lại. Mọi người đều ra sân. Những buổi điểm danh ban sáng, bọn chỉ huy và giám thị trưởng bao giờ cũng có mặt. Cuộc điểm danh bắt đầu nghe đọc đến tên Carlino, khối trưởng đáp. Chết đêm qua, đã đưa ra nhà xác. Được tên cảnh binh điểm danh đáp khi ai nấy đều đã trả lời. Có, viên chỉ huy chạy giơ con dao lên hỏi. Có ai biết con dao này không? Không ai trả lời. Có ai trông thấy kẻ giết người không? Im lặng tuyệt đối. Vậy là không ai có hay biết gì hết. Như thường lệ, các người hãy lần lượt giang tay đi qua trước mặt tôi, rồi sau đó người nào đi làm việc người nấy. Thưa thiếu tá, bao giờ cũng chỉ có thế, không có cách gì biết được kẻ nào là hung thủ. Xếp việc này lại, viên chỉ huy chạy nói giữ con dao lại. Cam 18 phiếu ghi là con dao này đã được dùng đem giết Carlino. Thế là xong. Tôi trở về khối nằm ngủ, vì suốt đêm qua tôi không chợp mắt. Không. Không. Tại sao? Bằng cách nào?